Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Khuôn mặt không đỏ, thở gấp mà nói. Em rất là nhớ anh. Ngực anh thắt chặt lại, bao tay còn lại cũng chưa được cởi ra. Tuy nhiên trên tay còn quấn băng vải, anh đã không chịu được liền đưa tay nâng mặt của cô lên mà hôn cô. Anh nhẹ nhàng cẩn thận nhấm nháp cái miệng nhỏ xinh xắn, giống như sợ rằng chỉ hơi dùng sức một chút sẽ phá hư cái miệng của cô vậy. Nói lại một lần nữa đi. Anh cất tiếng thở nhẹ ở bên môi cô thì thầm. Em rất nhớ anh. Cô dịu dàng cười rồi vươn tay lau mồ hôi cho anh. Thấy ở trên trán, trên mặt, cánh tay cô đều dính mồ hôi của mình, thậm chí ngay cả quần áo, bởi vì anh giày vò mà ướt một nửa. Anh đã lông nhau nói giỡn. Anh không biết, em lại chảy nhiều mồ hôi như vậy đó. Đúng là ác nhân cáo trạng trước mà. Bạch Vân đỏ bừng cả mặt, vỗ đầu vai của anh. Nghe vậy anh đột nhiên cười lớn tiếng, rồi ôm ngang eo mà bế lên, xoay người đi về phía một cánh cửa khác. Cô hoảng sợ ôm chặt lấy cổ anh. Khấu à? Sao thế? Anh bế em đi đâu vậy? Anh cúi đầu dịu dàng vào đầu hõm vai cô người người, cười cực kỳ ái muội rồi thấp giọng nói. Tuy anh rất thích trên người em có mùi cơ thể anh, nhưng anh lại càng thích rửa sạch chúng. Nó không phải là không đẹp. Cái gì? Là bộ lễ phục ấy. Một hồi im lặng, không lấy được câu trả lời vừa ý. Bạch Vân lại dựa đầu vào ngực anh, khuôn mặt nhỏ nanh, đôi mày thình tú hơi trao lại. Em mặc rất là xấu sao? Anh nhìn lên trần nhà ho khan một tiếng, rồi sau đó mới cất tiếng trả lời. Không có, em mặc vào vô cùng xinh đẹp. Vậy thì tại sao anh lại cố ý phá hư nó chứ? Bởi vì bộ lễ phục đó rất là gợi cảm. Anh bị điên mới để cho người đàn ông khác nhìn thấy bộ dáng đó của cô. Khấu Thiên Ngang nhìn người phụ nữ nằm ở trên người mình, đang ở giữa bồn tắm lớn giống như một đóa hoa mới nở. Xem ra vợ anh vô cùng gợi cảm, hấp dẫn mê người. Trong lòng anh nghĩ như vậy, nhưng trên mặt vẫn không quên nở ra một nụ cười, thử nói sang chuyện khác. Em có cảm thấy nước hơi lạnh không? Có muốn anh điều chỉnh lại không hả? Em cảm thấy... Bạch Vân một tay chống cằm, một tay nhẹ vào lồng ngực của anh, những mày cười nói. Anh không thích bộ lễ phục đó. Anh lại cảm thấy... Anh nhíu mi lại rồi cười tà nói. Anh thích em không mặc gì. Em cảm thấy... Anh là một đại quỷ sắc đó. Anh cảm thấy em đã sớm biết chuyện này rồi mới đúng chứ. Cô xấu hổ mà đánh lên vai anh. Anh cất tiếng cười to ôm lấy cổ cô, hôn lên đôi môi hồng của cô. Bà xã à, em thật là đáng yêu mà. Em đã hơn 30 tuổi rồi, đáng yêu không phải là từ để hình dung em nha. Cô đỏ mặt mà cất lời lầm bầm. Vậy thì gợi cảm thì sao? Miễn cưỡng có thể chấp nhận được nha. Bạch Vân nằm lại ở trên ngực anh thoải mái mà thở hắt ra. Nằm trong bồn tắm lớn tắm nước ấm, làm cho cô thả lỏng cơ thể, lại hơi hơi buồn ngủ. Bồn tắm này thật là lớn. Anh nghĩ chúng ta có thể mang một cái trở về nhà được không? Anh nghĩ có thể mang về Đài Loan. Anh cũng không cảm thấy tệ. Ít nhân bồn tắm này khá lớn, coi như không có, anh cũng nghĩ biện pháp để lấy cho bằng được một cái. Nhưng mà bất quá chúng ta cần phải sửa lại phòng tắm, cho rộng thêm một chút nữa. Ừ, không sao. Cô ngáp nho nhỏ một tiếng. Này, em đừng ngủ ở đây chứ. Thấy cô hơi mệt, sợ rằng cô sẽ nằm mà ngủ quên mất. Khấu Thiên Ngang tắt vòi nước, ôm cô ra khỏi phòng tắm, rồi cầm lấy khăn bông mà lau khô người cô. Bạch Vân ngoan ngoãn để mặc anh định đoạt. Chỉ là sau khi lau khô tóc cho cô, thì cô đã tỉnh táo lại một chút, tính ra cũng không buồn ngủ như lúc trước nữa. Cô lấy một cái khăn tắm bọc mình lại, nhìn áo tắm treo ở một bên, biết rõ sự thật nó rất lớn. Nếu cô mặc thì chắc chắn anh sẽ khéo lê dưới đất. Anh có quần áo nào mà em có thể mặc vừa không? Anh nghĩ chắc chắn là có đó. Anh mặc áo choàng tắm rồi dắt tay ra khỏi phòng tắm đi về phía phòng ngủ. Chắc là có ư? Bạch Vân nhíu đôi mi thanh tú lại, ngồi trên giường đặc biệt lớn, nhìn anh lục lọi tủ quần áo. Hy vọng rằng mình sẽ không nhìn thấy bộ quần áo nào dành cho nữ ở đây. Tốt nhất là không có. Bằng không cô không biết mình sẽ làm ra chuyện gì nữa. Đây là cô đang ghen sao? Suy nghĩ dừng lại, cô hậu tri hậu giác phát hiện mình lại ăn giấm chua với một người phụ nữ không có thật. Cúi đầu nhìn 10 ngón tay không tự giác đan chặt vào nhau, lại ngẩng đầu lên nhìn anh, Bạch Vân giật thót tim, cắn môi mà nhíu mày. Em xem cái này được chứ? Lấy ra một bộ quần áo rồi xoay người lại đưa cho cô xem. Bạch Vân hoàng hồn ngẩng đầu lên nhìn lập tức bực cười. Đó là một chiếc áo sơ mi nam của anh. Hơn nữa chiếc áo đó có in hoa văn đặc trưng của Hawaii. Anh muốn em mặc nó sao? Trừ khi em chết nha. Được rồi, vậy thì cái này như thế nào? Anh lại đưa ra một chiếc áo sơ mi khác. Cái này bình thường hơn cái kia một chút. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net